các bạn. Mời các bạn theo dõi cuốn Phép Xuất Hồn của Đức Tổ sư Đỗ Thuần Hậu, của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp. Lời giới thiệu. Quyển sách này gồm có hai phần. Một, phần đầu tường thuật phép xuất hồn. Hai, phần sau là quái mộng kỳ duyên. Những tài liệu này do cụ Đỗ Thuần Hậu, mà người quen biết thường gọi là ông Tư, sáng tác ra với mục đích giúp cho những người có học về pháp lý vô vi khoa học huyền bí của Phật được hiểu về đường công phu tu luyện theo pháp lý vô vi mà cụ Đỗ Thuần Hậu đã đạt được, thì con người là một phần thiêng liêng bị sa đọa và bị giam hãm nơi trần thế. Con người ấy gồm có hai phần, dương và âm. Phần dương là hồn, bị giam hãm nơi con tim. Phần âm là vía, bị giam hãm nơi lỗ rúng. Vì bị giam hãm như vậy nên hồn và vía đều xa cách thiên môn và bị nhiễm trần mê muội, ở trong một xác thân chỉ biết việc trần loạn động mà phải chịu luân hồi mãi mãi. Pháp lý vô vi dạy cho con người biết phép tu để thanh lọc cho hồn và vía thoát khỏi nơi giam hãm, phá huyền quang khiếu để nhập thiên môn, trở về thiên đàng là nơi quê xưa chốn cũ. Trong phần đầu, cụ Đỗ Thuần Hậu thuật lại những giai đoạn công phu của cụ và những điều thực nghiệm của cụ trong lúc xuất hồn qua thế giới vô hình để học đạo. Theo lời của cụ, chỉ khi nào xuất hồn ra khỏi bản thể, nhập vào cõi vô vi mới học được đạo của tiên Phật. Chớ ở cõi trần loạn động và ô trược này, làm gì học được đạo thanh tịnh vô vi của Đức Phật. Hồn là một luồng điển chủ chốt trong bản thể. Khi được thanh lọc và tập trung đúng mức thì sẽ khai phá nổi huyền quang khiếu để vượt ra khỏi ngục trần thế, gọi là giải thoát. Người ta chỉ có thể giải thoát được kiếp trần khi học và hành đúng chánh pháp, chớ xem kinh, đọc sách, đi chùa, làm phước, trì trai, giữ giới, cầu nguyện, thờ cúng, đến ngàn muôn kiếp cũng không thể nào giải thoát được. Trong phần sau, cụ Đỗ Thuần Hậu dùng một lối văn tiểu thuyết, nhưng kỳ thực là để nói rõ sự huyền bí trong việc tu hành. Lúc người hành giả công phu thanh lọc đúng mức, thì hồn được nhẹ nhàng hướng thượng và xuất ra khỏi bản thể. Lúc hồn xuất ra khỏi bản thể, đi học đạo ở cõi Phật, thì vía cũng được nhẹ nhàng xuất ra đi học đạo ở cõi tiên. Trong câu chuyện Quái Mộng Kỳ Duyên, cụ Đỗ Thuần Hậu thuật lại lúc hồn và vía gặp nhau kháng khích tiền duyên, hai đàn triều mến nhau trên đường công phu tu luyện. Thật ra là lương duyên tiền định giữa tiên đồng và ngọc nữ, là cặp vợ chồng thiêng liêng mà người trần thế thường cho là sống đồng tịch, đồng sàng, thác đồng quan, đồng quách là vậy. Hồn là chủ nhân ông, thuộc về phần dương, làm chủ bản thể gọi là tâm. Vía là chủ nhân bà, thuộc về phần âm, phục dịch cho hồn giữ gìn bản thể. Chịu sự sai khiến của hồn gọi là tánh, cho nên người ta thường nói tâm hồn tánh vía. Hễ tâm thanh tịnh thì tánh lộ bày và sáng suốt, hễ tâm loạn động thì tánh bị che lấp và hôn mê. Trong Pháp Bửu Đàn Kinh, Đức Lục Tổ Huệ Năng thọ pháp với Đức Ngũ Tổ Huỳnh Mai cũng tu luyện cho đến kiến tánh thành Phật. Kiến tánh ở đây có nghĩa là cái tâm thấy được cái tánh, hay là cái hồn thấy được cái vía, tất cả đều không qua cái âm dương của trời Phật. Nhất âm nhất dương chi vi đạo. Cũng theo lời cụ Đỗ Tuần Hậu, những người tu luyện trong giai đoạn đầu được thanh tịnh phần nào nên hồn được xuất ra, và nếu cứ tiếp tục thanh lọc mãi thì hồn được lên cao, vía được nhẹ nhàng, đến chừng thanh lọc cho đến tột thanh tột tịnh rồi thì hồn và vía hiệp lại làm một ở cõi Phật. Xin chư quý vị, nếu có học về pháp lý vô vi thì nên xem đây là một cuộc mở đường dẫn lối vô cùng quý báu mà cụ Đỗ Thuần Hậu đã dày công khó nhọc nghiên cứu, thực hành để lại cho chúng ta. Đối với quý vị chưa học về pháp lý vô vi, xin tùy nghi nghiên cứu để sưu tầm đạo pháp. Sài Gòn, ngày 5 tháng 5, năm Tân Hợi, năm 1971, cư sĩ Nguyễn Xuân Liêm, thành tâm cẩn bút. Lời tường thuật về sự xuất hồn của cụ Đỗ Thuần Hậu. Sau khi luyện đạo được 6 tháng đầu, lúc nhắm mắt công phu, tôi được thấy tia sáng một vài lần, có vành chớp nhoáng trong tròng đen của con mắt xẹt qua xẹt lại. Tôi để ý nhìn giống như mặt trăng lưỡi liềm. Tháng thứ 7, ban ngày tôi cũng thấy mặt trăng lưỡi liềm khi tôi để ý. Lúc ban đêm thì rõ rệt hơn và được chiếu hiện nhiều lần. Tháng thứ 10, tôi thấy ngay trên sống mũi, giữa hai chân mày có hỏa luân xa. Ý tôi thấy một cục lửa từ trong xẹt ra. Ban đầu bằng đóm lửa nhang và phát hiện ra tròn lớn bằng trứng cút. Trong đóm lửa ấy đỏ như than cháy, thêm một vòng vàng và bao xung quanh màu xanh sáng như mặt trăng mới mọc. Phất phơ qua lại rồi tan biến mất. Ý tôi tiếp tục ngó ngay chỗ ấy không lâu, hóa trở lại, lần này phát triển lớn hơn bằng trứng gà và sáng chói hơn. Tháng thứ 12, tôi cũng thấy y như trên rồi biến mất, lại hóa một lần sáng như đèn pin, rọi xa ước chừng 100 thước. Tôi thấy trong mồm có nhiều đường chỉ rõ rệt. Tháng thứ 13, lần sáng ấy tỏ hơn. Tôi được thấy đường xá cây cối, nhà cửa và một tòa nhà nguy nga lộng lẫy, trong đó có trưng bày bàn ghế và hàng vải bố ngũ sắc, có một vài hình bóng qua lại. Tháng thứ 14, càng thấy càng xa. Tháng thứ 15, ý tôi được gần cảnh ấy, thấy càng rõ rệt hơn, nhưng chẳng thấy người. Tháng thứ 16, tôi nhớ đến sư tôi ở động Kim Quang, núi Ông Tô ở Châu Đốc. Trong lúc công phu, tôi được thấy ông sư tôi, nhưng vừa thấy thì có một bàn tay lớn che án ông. Trong một tháng sư tôi xuống gặp, tôi thuật lại và hỏi về bàn tay ấy. Sư tôi cho biết bàn tay ấy là của Sơn Thần Thổ Địa. Tháng thứ 18, tôi xuất một bóng tròn độ 5 phân đi trên cảnh trời. Thấy cảnh vật nguy nga nhưng không có người, ý bước lên từ chòm mây. Tháng thứ 19, khi tôi công phu, ý định lên gặp Phật tiên, mong được sự chỉ giáo về đạo, nhưng ham cảnh vui đẹp, đi chơi quên lửng không gặp được Phật tiên, vì cảnh thiên đàng đẹp hơn thế gian. Có những đặc điểm như đường xá hình như tráng xi măng trắng, có nhiều đốm nho nhỏ chói rọi, trên lề đường trồng cây dương và cây liễu yếu, bao bồn trật tự. hai bên hàng ba có trồng cây tía tô mọc dày như gấm. Tôi cũng để ý bước lên trên ấy đi rất êm. Đi một khúc xa, tôi thấy một con sông. Giữa bên sông có một hòn núi, có một con đường vạch sẵn. Tôi đi theo lên đến chỗ ấy, có một bàn thạch. Tôi đến bàn thạch ngồi ngắm cảnh bao la tươi đẹp. Màu trời xanh biếc, phía sau núi có một cây cầu bắc ngang sông, có lan can cầu gắn đèn pha hai bên, rọi theo mé đường. Tôi đi theo mé đường qua cầu, phải đi một khúc đường xa. Đến đó bóng tôi đã mệt và tan mất. Tôi tạm ngừng. Lúc ấy bản thể tôi tỉnh dậy. Cách bảy ngày sau, tôi cũng đi đến đó, đi thêm một khúc đường, thì ý tôi thấy một hình bóng không khác gì bản thể tôi. Qua bảy ngày sau nữa, tôi được qua một cảnh khác. Tôi thấy một đám quỷ xương khô qua cầu đuổi tôi trở lại. Nhưng tôi cứ việc đi, ý không sợ sệt. Tôi thấy một số bà phước ăn mặc như dưới thế gian tiến tới một khúc đường. Tôi thấy một người to lớn đang đi tới trước mặt tôi, xem mặt mày hung tợn, có một vành tròn màu xanh lá cây giữa trán và hai bên gò má, mặc áo rộng màu xanh dương, lưng mang ngọc đáy, chân đi hia, tay cầm một sợi dây trong màu cà phê, bay mùi tanh hôi, có ý muốn đánh lộn với tôi. Mặt tôi ngó ngay người ấy, lưỡi tôi hỏa phù, ngũ lôi phun ra thấy một lằn sáng chiếu ngay, thì hình thù của y bị tan rã, chỉ còn lại quần áo. Phù kể trên tôi đã học sẵn kêu là Cửu Thiên Lô Ban Sát Thần Phù, có công dụng trừ ma ếm quỷ. Sau trận đánh đó, trụ về bản thân, tôi bị nạn, đau nặng 6 tháng. Sư tôi ở núi Ông Tô xuống cho thuốc, nhưng không chữa được, chết đi sống lại 4 lần. Sau phải nhờ bác sĩ Thạch cứu chữa, dùng điển rọi cuốn họng trị mới hết bệnh. Tôi về nhà dưỡng bệnh thêm 4 tháng nữa, bệnh được an lành, tạm gác công phu thêm 10 tháng nữa để dưỡng bệnh, cộng tất cả vừa tu vừa bệnh gần 30 tháng. Sau thời kỳ dưỡng bệnh, tôi bắt đầu công phu trở lại. Trong 1 tháng thì tôi cũng được công phu như cũ. Khi xuất hồn, tôi cũng được thấy con đường và núi cũ trước kia, cũng qua cầu, vừa đi vừa thấy dọc theo mương lộ, phía bên tay trái có 5 chặng đều có sen ngũ sắc mọc. Tôi bẻ 10 bông sen, đi thêm một khúc đường. Ý tôi thấy mệt quá, tự nhiên hình bóng tan rã, nhưng không bao lâu thì được hồn nguyên. Bông sen đã mất, tôi cũng bỏ qua. Tôi tiến tới một lối đường nữa, dừng ngắm cảnh. Ý tôi đang mặc một cái áo dài trắng tay rộng, có kết 2 lằn chỉ vàng nơi ống tay. Tiếp tục đi tới, tôi thấy ông quan công cưỡi ngựa, có người đẩy xe chở gươm đầu hổ theo ngài. Ý tôi chào ngài, vẫn đi tới. Tôi thấy 5 bầy ngựa ngũ sắc sắp hàng ngay thẳng, có một con ngựa đứng vào hàng đầu, gắn yên giáp đầy đủ. Khi tôi đến gần thấy ngựa bạch vui vẻ, hình như chực sẵn để tiếp tôi. Lúc ấy tôi cũng vui vẻ leo lên mình ngựa, chạy được một khúc rồi bay tung lên trên trời. Tôi được thấy lâu đài tứ phía nguy nga ngoại mục, thơi thới ở trong lòng tôi. Khi ngựa bay đến một cây cầu phía dưới có sông rạch, ngựa dừng chân, tôi bước xuống xem dưới vạt cầu, thấy có một nàng tiên ra chào tôi và tự xưng là A Hương cô nương, người phụ trách cởi rồng làm mưa gió. Cô nương có nhờ tôi cởi con rồng thay thế cô và giao cho tôi một cái bầu nhỏ đựng nước, và căn dặn rằng: tôi được cởi lên mình rồng bay đi. Sau khi hợp gió, lúc con rồng quay đầu lại ngó tôi, thì tôi phải đổ bầu nước ấy. Đúng theo lời dạy, tôi đã được cởi rồng bay một vòng và thi hành y theo lời dạy. Xong xuôi trở về chỗ cô tiên ấy, giao trả con rồng và bầu nước. Lúc ấy cô A Hương tỏ ý cảm ơn tôi. Tôi để ý xem kỹ lại thì thấy dưới chân rồng có đá ngũ sắc sáng chói. Tôi lên ngựa và bay một vòng quanh bầu trời thế giới, rồi trở về chỗ cũ, trở về bản thân mưa vừa tạnh. Từ đó trở đi, tôi được cởi ngựa đi chơi 3 tháng khi tôi xuất hồn. Tháng thứ 34, tôi cũng xuất hồn lên chỗ đám ngựa, nhưng không thấy ngựa, thành thử bơ vơ không biết đi đâu bây giờ. Ngẩn ngơ dòm thấy có một con đường tẽ qua phía tây mặt. Tôi đi một đổi đến cửa Tam Quan, ý định đi thêm nữa. Lúc ấy trước mặt tôi có một người đi đến. Tôi định hỏi thăm đường đi về đâu. Ý vừa định vừa suy nghĩ, có đường thì cứ đi, chứ hỏi chi những khách qua đường. Lúc ấy người khách qua khỏi lưng tôi, tôi không để ý. Khi dòm lại, thấy hình bóng được tỏ rõ hơn. Tôi tiếp tục đi tới mé sông, ước mong sao được qua bờ bên kia. Chực ngó xuống bến, tôi thấy có một chiếc tam bản, không chèo và bánh lái. Tôi bước xuống ghe, ghe tự trôi và băng ngang giữa sông. Tôi ngó lại không thấy người, tôi tưởng thầm, có lẽ có ai điều khiển mà mình không thấy được. Tôi chắp tay, ngước mắt lên trời tỏ ý cảm ơn và nhờ ơn trên dìu dắt cho tôi đến bờ sông bên kia. Rồi tôi dòm tới mũi ghe, thấy một con cá trừng lên, mặt có vành khu ốc theo mang, con mắt tròn sáng, có 4 chân, vi, đuôi và vảy trắng, lội bọc theo ghe. Lúc đó tôi sợ lắm, ghe cũng cứ trôi mà cá vẫn cứ theo. Khi đến gần bờ thì cá vùng vẫy văng nước và lặn luôn. Lúc ấy ghe cập bến, sát bên bực đá dài và lớn vuông vức, ước chừng 1 mẫu đất. Bên sườn núi có hang sâu, bên ngoài có cửa dòm lên trên thì thấy có một cái nóc như một căn nhà để tiếp khách. Bên cạnh hang có một hòn đá ve ra như một cái bàn. Có một ông lão độ chừng 70 tuổi, ốm yếu, tướng thông dong, ở trần, mặc quần đùi, mặt vuông, lỗ mũi cao, trán cao, miệng rộng, răng bạc và thưa. Ông lão hỏi tôi: môn đệ đến đây có việc gì? Tôi đáp: mô Phật, đến đây nhờ ông dạy tu. Ông nói: cứ việc tiếp tục tu đi, thì con sẽ thành công. Lúc ấy tôi đảnh lễ Đức Phật, trở về đường cũ, qua khỏi núi. Bước xuống chân núi thì có nhiều đám mây từng thấp từng cao. Tôi bước xuống đi từ cấp mây, độ chừng vài trăm thước thì tôi dòm thấy nóc nhà của tôi. Tôi mừng, may được trở về không lạc lối. Khi ấy tôi bắt từ không trung đáp về bản thể. Lúc ấy tôi mở mắt ra suy ngẫm, nhớ lúc đi và lúc trở về không quên tí nào. Từ đó tôi tiếp tục tu trong 2 tháng. Ban đêm thì cũng cứ đi đảnh lễ Phật. Được Phật phán rằng: ta đây là Phật sự để hộ môn đệ. Từ rày về sau, khỏi đi ghe, cứ đi qua mặt nước. Ban đêm thì công phu, ban ngày thì chữa bệnh để cứu độ chúng sanh. Tôi cũng có làm bùa lỗ ban để trị cho những bệnh nhân có chuyện khuất lấp về tà ma. Trong lúc ấy, lòng tôi vẫn hồ nghi, không biết có phải thần thánh hay ma quỷ dìu dắt tôi. Tôi phải tự tìm một cái thế nhắm mắt kêu thần linh, dắt chân linh tôi đến nhà người ấy để cho biết đầu đuôi địa thế ra sao. Nếu bị tà ma quấy rối thì thần linh ấy phải cho tôi biết để tôi nói lại với người bệnh và chỉ chỗ người bệnh ở xem có đúng không. Thì người bệnh cho rằng đúng. Tôi vẫn còn hồ nghi, cho rằng người bệnh muốn được hết bệnh, nói xuôi theo ý tôi. Tôi đích thân đi theo bệnh nhân đến tận nơi xem thì quả thật là đúng. Nhưng trong 10 lần cũng có vài lần sai chút ít. Tôi xét lại cũng chưa vừa ý, tôi vẫn công phu y như trước. Chừng 1 tháng nữa và tiếp tục nghiên cứu như trên. Cũng có khi người bệnh muốn biết vong hồn ông bà cha mẹ khuất lấp ra sao. Tôi bảo nói tên họ, rồi tôi xuất điển đi đến tận nhà người bệnh, kêu thổ địa thần kỳ lại để hỏi. Tôi thấy thổ địa thần kỳ đến, người như mình, bịt khăn đen, quần trắng, áo dài đen, mang cặp da đen chào tôi và hỏi có chuyện chi. Tôi cho hay có tên họ đó vân vân. Nhưng có nhiều người nam phụ lão ấu cũng trùng tên. Khi tôi trở lại cho bệnh nhân biết rằng vong linh người ấy đã già, tả mặt mày hình dung thì bệnh nhân cho là phải. Nhưng tôi vẫn nghi ngờ, tự xuất điển đi một lần nữa và cũng kêu thổ địa thần kỳ, kêu ông già đó dắt tôi tới chỗ ông ở. Thì ông dắt tới một cái mã cũ. Tôi về thuật lại và tả cảnh cho người bệnh nghe, có những gì nơi mộ người bệnh nhìn nhận. Cũng có nhiều người khác đem hoa quả đến cúng. Tôi cũng dùng điển dòm thấy và nói lại cho họ cúng trái cây gì và những trái cây ấy có vết tích xấu tốt làm sao, thì những người ấy cũng nhìn nhận. Tôi tiếp tục công phu, ban đêm nương theo đường đi cũ ngay đến chỗ khi trước. Trên đường lộ phía bên tay trái có sen ngũ sắc, tôi tự bẻ sen đảnh lễ Phật. Lúc ấy Phật lấy cọng sen làm phép lành cho tôi. Khi Ngài đưa cọng sen lên thì hình bóng tôi tan rã. Trong chốc lát tôi được hường hình lại như xưa. Tôi đảnh lễ Phật tỏ phước đức của Ngài. Kể đó Ngài đưa tay chỉ ngõ bảo tôi đi qua Quan Âm Bồ Tát. Thì tôi vừa đến truyền núi, thấy có bậc đá xây đường, đồng thời có một tiên nữ mang một giỏ lam có quai, cô lượm trứng đá đủ màu sắc, chói rọi như ngọc. Tôi chào và hỏi cô lượm trứng đá để làm chi. Cô trả lời rằng: Quan Âm Bồ Tát dạy lượm vì trứng đá này quý báu vô biên. Mỗi thứ trứng đá chói rọi từ 1000 thước sắp lên, ngũ sắc chẳng khác gì ngọc pha ly. Lúc ấy tôi chào cô rồi tiến lên đỉnh núi viếng Quan Âm Bồ Tát. Cô tiên đồng đi, cô vô trước, tôi đi sau. Đến trước mặt Quan Âm, tôi đảnh lễ và cầu xin Đức Phật hộ độ cho tôi tu. Còn cô tiên đứng hầu một bên Quan Âm. Quan Âm Bồ Tát bảo tỳ nữ bưng ra một đĩa trái táo sắc đỏ, ruột trong như đường phèn, dạy tôi phải ăn. Tôi nghe mùi táo ngọt, thơm nhẹ và thâm trầm. Bỗng nhiên tôi ngỏ lại mình, tôi đã tan rã. Nhưng ý tôi cũng biết được, Quan Âm Bồ Tát cắt bộ đồ lòng tôi, lấy bông sen và cọng sen thay thế. Tôi cũng được biết máu mủ ra nhiều trong lúc đó, nhưng không đau đớn. Sau cuộc giải phẫu thay đổi, tôi được hường hình lại, khỏe như thường. Lúc ấy tôi đảnh lễ Đức Phật và xin về. Từ đó tôi tiếp tục công phu, cũng có nhiều khi đến đảnh lễ Phật sự cùng Quan Âm Bồ Tát. Nhưng cũng có một điều lạ là Phật sự hóa ra hình thể khác thường, như mặt quỷ, tay chân gồ ghề, hình ốm da đen, rồi một lát biến trở lại như xưa. Nhưng tôi cũng một lòng quy y đảnh lễ Phật. Một tuần sau tôi công phu, được thấy Phật sự hình dung không thay đổi dị kỳ nữa. Một hôm tôi vừa đến, Phật sự bảo quỳ xuống ngay thẳng, lấy một cái nôm chụp tôi lại. Tôi thấy hình bóng đã tan rã, trong nồm hiện ra một con thỏ trắng, tan đi rồi hóa ra con gấu. Phật dỡ nôm lên thì tôi được hường hình như cũ. Phật lấy bông sen để vào hai lỗ tai tôi và bảo hãy nói đi, và ngó xuống bản thể của con, tập nó nói như thế. Cái đó Phật dạy qua đảnh lễ Quan Âm Bồ Tát. Đức Quan Âm Bồ Tát ban cho tôi một ly rượu mùi thơm ngọt. Tu luyện đến đây ước chừng 5 năm, bị thời cuộc lộn xộn, tôi bỏ dở không thể công phu nữa vì phải lo bảo hộ gia đình. Đến tháng 6 năm 1948, tôi được đến Sài Gòn. Ban ngày thì lo làm ăn, ban đêm tiếp tục công phu. Có một đêm công phu xuất hồn đảnh lễ Phật sự, nhưng Phật vắng mặt. Tôi ngơ ngáo trở ra, ngoài đường thấy có con đường tẻ, tôi cứ đi theo dạo cảnh cho biết. Vừa đến một khe nước có cầu ngang, giữa mé rạch có trồng cây ổi trái rất nhiều. Tôi cũng cứ việc bẻ ăn ngon lành, thấy ổi thơm ngọt khác thường, rồi tôi tiến tới. Thấy một tòa lầu nguy nga, tôi cũng vô đại để đảnh lễ Phật. Tôi ngó lên trên bàn giữa nhà có một đĩa trái cây, lựu, lê, bình bát và nhiều trái táo. Kế Đức Phật ra chào và hỏi môn đệ đến đây có việc chi. Tôi bạch, xin Phật dạy đạo, cho tôi quy y theo Phật. Khi đảnh lễ rồi thì Phật lấy đĩa trái cây và bảo muốn ăn nhiều ít tùy ý, rồi cho tôi thêm một ly rượu bồ đào, uống cho được sức khỏe và minh mẫn thêm. Tôi cũng vâng lời, uống vô nghe mùi như bông nguyệt dạ hương, thơm nhẹ nhàng. Tôi đảnh lễ và cảm ơn Phật, xin trở về bản thể. Lúc ấy tôi ngó ra ngoài, thấy mẹ và dì tôi lấy làm ngạc nhiên. Tôi hỏi thì mẹ tôi và dì tôi cho biết, nhờ Đức Phật Lê Viên Thánh Mẫu hộ độ, mẹ và dì tôi mới được đến quy y. Tôi sực nhớ lại và hỏi mẹ tôi hiện giờ phụ thân tôi ở đâu. Mẹ tôi trả lời liền, hiện còn đang ở âm phủ tại Trung Kiên An Cảnh, bị giam lỏng không thể đi được. Lúc ấy tôi xúc động và buồn trở về. Khi tôi ra khỏi lầu, dòm qua một bên ngó thấy hai bờ cát và trứng đá ngũ sắc pha lẫn vàng chói rọi. Trên cây xem thấy nhánh như cây bình thường, nhưng lá vàng, trái bạc chiếu sáng rực rỡ, xem rất ngoại mục, làm cho tôi quên trở về bản thể. Cứ đến bờ cát leo lên bẻ trái ăn, rồi leo qua cây khác, cho đến đổi no bụng, ý cũng chẳng muốn trở về bản thể, nhưng kỳ quyết trở về để ngày khác công phu sẽ tiếp tục lại. Khi tôi công phu lên tới Phật sự cũng đảnh lễ dâng sen như thường lệ, tôi cũng nhớ lại phụ thân tôi còn ở âm phủ. Phật sự dạy để đến lễ rằm tháng 7 là lễ ân xá vong linh mới được thi hành việc ấy. Nhưng trong lúc thi hành, đồ đệ phải bị nạn trong 21 ngày mới có ánh sáng thanh điển trở lại. Lúc ấy tôi đảnh lễ Phật trở ra đi qua phía mặt trời để xem trong ấy có những gì. Tôi thấy mặt trời là một vòng tròn thật lớn, cũng không khác nào trái đất. Sự điều động của mặt trời đủ ngũ sắc biến chuyển, duy có màu lửa đỏ ở bên cạnh mặt trời. Ý tôi hiểu biết lửa này sắc quá đỏ như than sáng, có thể tiêu diệt mình khi đến đó. Nhưng tôi cương quyết đi càng. Đi vào trong thì hình bóng tôi vẫn mát mẻ. Đi tới xem trong cảnh mặt trời, xa xa thấy chư tiên luyện phép, nào là hồ lô, quạt hoa tiêu, cặp phách, chập chả, con cóc ba chân, vân vân bay nhảy giữa từng trời. Khi tôi ngó lên trời, lửa ấy cũng chói lên trên cùng, các tia sáng rọi qua phía mặt trăng. Phía bên mặt trăng, thấy dưới đất có nhiều biển lớn có sóng gió. Tôi cũng đi tới nữa để thấy các vị chân tiên luyện phép. Nhưng vừa đi tới, thấy càng lúc càng xa, không thể gần chư tiên được. Tôi nản chí trở về. Qua đêm sau công phu như thường lệ, tôi đi qua phía bên mặt trăng xem như thế nào. Tôi thấy mặt trăng là một vành tròn màu bạc, nhỏ hơn trái đất, hơi nước lên mát lạnh. Khi vô đến mặt trăng, nhờ ánh lửa bên mặt trời đối chiếu, hình bóng tôi vẫn đều hòa, mát mẻ hơn bên mặt trời. Tôi dòm hứng cảnh, đang tính đi phía nào cho vui, thì thấy trong mặt trăng có nhiều sông rạch, cây cối cùng nhiều hòn núi, có những chòm cây lưa thưa, bông vàng nhợt, bông trắng. Tôi đi đến các hòn núi, từ dưới mé tôi vừa bước lên đỉnh núi, thấy núi khác thường, toàn là băng vàng ánh sáng lộng lẫy. Vừa đi vừa sợ trượt té, nhưng không sao. Đi tới trên chót núi, tôi thấy có một cái bàn bằng vàng. Trên mặt bàn có tịnh bình và một cái chén bằng vàng. Tôi được ngồi trên một cái ghế băng dài và tự cầm bình rót, thì thấy trong bình có nước, uống vào tựa như nước dừa, thơm mùi hoa sứ nhẹ nhàng. Tôi đứng dậy, thấy có một cây cầu truyền qua hòn núi khác, dưới sông có nước chảy. Ngang qua cầu, màu nước tựa thủy ngân, còn trên núi cũng bằng vàng, màu vàng dợt. Đi đến đủ năm núi thì đủ năm sắc vàng, sắp đặt bàn ghế cũng như nhau. Tôi ngó ra sông thì thấy có ông tiên ngồi trước cởi trái bầu, mặc áo đỏ màu da trời. Mặt ông đã già, râu hàm én, lỗ mũi cao, sơn đình trượt. Phía sau trái bầu có một bà tiên, mặc áo màu xanh lá cây, áo choàng như bà vải, có viền xòi đen và có chỉ vàng. Xung quanh có theo nhiều đóm vàng ngũ sắc cũng như sao. Ông tiên, bà tiên cởi bầu bay theo lòng sông. Tôi cũng đi theo người, muốn đi cho kịp để hỏi thăm. Nhưng ông bà cưỡi bầu đi trước không thể hỏi được, nản ý tôi trở về. Qua đêm sau, tôi cũng đi đến Phật sự đảnh lễ, rồi cũng tiếp tục đi chơi mãi. Đến một vì sao phía nam, thì tôi thấy một vòng tròn lớn tựa như mặt trăng. Trong ấy màu lửa đỏ dợt, nhưng có nhiều đốm sao của mặt trời xâm nhập vào vành sao. Còn bên mặt trăng thì cũng có nhiều đám sao màu bạc xanh xanh xâm nhập vào vành sao ấy. Tôi xem xong cũng cứ đi vào trong sao này. Tôi cũng thấy các chư tiên luyện phép như bên mặt trời. Tôi vẫn đi cho đến nơi để tìm hiểu, nhưng không sao theo kịp mấy vị tiên. Chán nản, tôi đi ra ngoài, vừa đi vừa ngắm cảnh trời, cũng không thấy chi lạ. Có nhiều tầng mây và da trời vậy thôi. Tôi trở về bản thể. Qua đêm sau công phu, tôi cũng xuất hồn đi đảnh lễ Phật như thường lệ. Lần này qua vì sao phía bắc thì cũng thấy y như ngoài phía nam. tôi cũng chán ý, bước ra ngoài, lên một tầng không không, thấy mệt quá, tan rã hình bóng. Một chốc lát, hình tôi kết thúc lại như xưa, nhưng càng nhẹ và mau hơn trước. Tôi cũng thấy da trời mênh mông, nhẹ nhàng, mát mẻ, khỏe khoắn. Tôi cũng cứ đi qua phía bắc ngắm cảnh, thấy mù mịt như sương sa. Trời đất bao la rộng lớn, nhưng hơi thở khó chịu, tôi chán ý trở về. Đến ngày 14 tháng 7 năm 1951, có một đêm tôi công phu qua viếng bên Cao Ly, tôi thấy có một cái giếng lớn, ở dưới có nhiều linh hồn, con nít lẫn người lớn trôi theo dòng nước chảy, không thể vô bờ được. Tôi đứng than thở, trời đất cho như vậy là đau khổ, cũng do thời cuộc phát sanh, tôi buồn chán không thể tả được. Tôi đi đến một thành phố nọ, thấy hoang phu, nhà siêu cửa đổ. Đi dọc đàn ấy, nhiều người cất lều nhỏ bằng lá, đang chùm nhum lo bữa cơm. Tôi thấy một phụ nữ nấu món ăn, rau cùng gạo lộn xộn. Tôi đứng lại nhìn trời ảm đạm. Mặt trăng đã xé ngang đầu, tôi càng chán nản hơn nữa. Quay lại, bước lên trên mây trở về bản thể tôi. Đến sáng lại, tôi nhớ lại lúc công phu, thấy những chuyện kể trên rất buồn cho nhân loại. Trong ba đêm tôi nghỉ công phu, trực nhớ lại linh hồn ông thân tôi còn đang sa đọa nơi âm phủ. Tôi cũng vâng lời theo Phật sự dạy. Tới đêm 18 tháng 7, tôi nhất định đi xuống âm phủ. Trong lúc công phu, hồn tôi được đi trên một con đường thẳng thắn. Tôi cứ đi tới, thấy một ngã tẻ bên tay mặt. Có một con đường nhỏ hai bên bờ, có cỏ và tre lưa thưa. Tôi tiến tới, thấy có bốn năm hình bóng ốm yếu, gầy gò như một bộ xương, mặc quần áo tả tơi, hình như đã bị đói khát lâu rồi, đi không muốn nổi. Tôi vừa đi vừa thấy có hai ba lều nhỏ lợp bằng lá, có treo năm ba nải chuối, trên mặt bàn có một chảo đồ ăn. Lều vắng teo, không một ai mua bán cả. Đi thêm một khúc đường, thấy có một cái rạch, có cái cầu đúc bắc ngang, có lan can độ chừng 200 thước tây. Ngó xuống rạch thì thấy đủ loại rắn lội đặt trên mặt nước không thể tả. Bước xuống đường thì có một cái thang đi xuống đường phía bên tay mặt. Tôi đi tới thấy có một cái thành rộng lớn bao la, ngoài thành có nhiều xe kéo gọng trở ngược, người sau đẩy tới. Đến tại cửa thành, tôi thấy hai người lính mặt mày dữ tợn mở cửa xe dẫn tội nhân vào. Tôi liền hỏi, hai người lính nói đây là âm phủ. Tôi cũng thừa dịp theo sau và tiến tới điện Diêm Vương. Lúc ấy Diêm Vương gật đầu chào và hỏi tôi đến đây có việc chi. Có phải là ông xuống rước linh hồn của ông già ông về núi Cô Lô Sơn, cõi chung thiên thế giới để tu luyện không? Tôi nói, muôn tâu bệ hạ phải. Ngài Diêm Vương hỏi qua tên họ hai tù nhân do lính dẫn vào, thì Diêm Vương phán qua, dỡ bộ để ghi tên ngày hôm nay, ngày mai sẽ công bố. Ngài phán hai người lính đưa tù nhân vào khám. Tôi cũng xin đi theo cho biết. Khi tôi bước chân vào khám, thấy phía ngoài có cửa sắt. Lính mở cửa dẫn tù nhân vào, thấy có một cái cây sắt chận ngang, có nhiều còng để còng tội nhân. Lính nói chỗ này để giam tội, còn khám phía trong kế đây thì giam những tội nặng và xử rồi, nhưng chưa hành quyết. Tôi cũng xin phép hai cậu lính để sang xem khám ấy. Hai cậu đưa tôi đến khám, tôi thấy có băng ngang, mỗi băng khép 6 người, trên miếng ván khoét lỗ tròn để còng cổ, ở dưới thì ván ép chân lại. Tôi hỏi cậu lính còn chỗ nào nữa không? Cậu nói đến đây là hết. Đến khi cậu lính ra về thì tôi cũng đi theo. Khi về đến điện, Diêm Vương dạy hai cậu lính dắt tôi đến trại thứ 8, tên là Kiên An Cảnh. Khi tôi vào đến, thấy nhiều phạm nhân đang ngồi tù. Hai cậu lính nói, chỗ này kêu án khổ sai 10 năm rồi luân hồi. Cậu lính đưa tôi đi một khúc nữa đến trại 11. Tôi được thấy linh hồn phụ thân tôi đang ngồi. Cậu lính đưa linh hồn phụ thân tôi cùng về điện Diêm Vương. Diêm Vương dạy phán quan dở sổ ghi tên họ và nói rằng, tội nhân này được về Côn Lôn Sơn tu luyện do lệnh Phật ân xá. Khi tôi bước ra đường, đến một cái cầu đâm ra, thì thấy lính dẫn tội nhân ra đó để hành quyết. Lúc ấy, lính xô tội nhân xuống nước, có nhiều rắn đến cắn mổ. Tội nhân vẫy vùng la khóc om sòm. Tôi sợ quá, hối thúc phụ thân tôi đi. Chúng tôi leo lên thang cầu. Khi đến cầu thì thấy có một đồng tử hỏi tôi, hai người này phải về Côn Lôn Sơn không? Tôi nói phải. Ông dạy đi theo ông sẽ đến Côn Lôn Sơn. Sau khi đến Côn Lôn Sơn thì thấy bên sườn núi có một bàn thạch, phía trong có hang rộng lớn, trong hang có một lư hương và một bình bông. Tiên đồng dạy phụ thân tôi phải ở đó để tu, dày công tu thì sẽ lên cao. Đây là cõi trung thiên thế giới, ông đã thoát khỏi địa phủ rồi. Tiên đồng nói, thôi tôi xin trở về. Tôi yêu cầu tiên đồng chuyển lại cho tôi một lát để tôi được tiếp chuyện với ông thân tôi. Lúc ấy tôi đảnh lễ ông thân tôi, thì thấy ông mừng và nói, nhờ con cứu vớt nên cha mới được đến đây. Và ông có hỏi tôi có biết đến mẹ tôi không. Tôi thuật lại, mẹ tôi đã được hầu Lê Viên Thánh Mẫu. Kế tiên đồng hối thúc tôi phải về vì đã đến giờ. Tôi an ủi ông thân tôi ráng tu, rồi tôi từ giã luôn. Từ đó tôi công phu một tháng vô hiệu quả, không thấy được ánh sáng. Qua tháng sau, tôi công phu được hường nguyên hình và đi lên đảnh lễ Phật như xưa. Qua đêm sau, tôi cũng công phu và bẻ sen ngũ sắc hai bông, chia ra làm hai bó để dâng cho Phật sự và Quan Âm Bồ Tát. Lúc ấy tôi hồi tưởng những linh hồn đau khổ bên Cao Ly. Tôi xin phép Phật sự và Quan Âm Bồ Tát cho tôi hiệu triệu các đấng linh hồn trên thế giới, không phân biệt màu da và tiếng nói. Phật sự và Quan Âm Bồ Tát đồng ý và cho là có lòng bác ái. Rồi tôi bái biệt trở về bản thân. Qua đêm kế, tôi cũng bẻ sen làm như thường lệ. Đến Phật sự và Quan Âm Bồ Tát đảnh lễ rồi, thì Phật sự ban cho tôi một cây cần. Ở dưới treo vải phướng ngang 5 tấc, dài 2 thước, có nhiều vải thẻ bao vòng tròn xung quanh. Dưới vải thẻ có bản ấn của Phật. Lúc ấy tôi được lệnh Phật sai bước ra vòng trời, nơi thượng tầng không khí dòm xuống đất, thấy sông, biển, núi non, cây cối, hoa quả, nhà lầu, nhà trệt, nguy nga đủ các khóm. Khi tôi giơ cây phướng lên để hiệu triệu, thì hô lên như sau, Nam Mô A Di Đà Phật, 3 lần, cầu xin các đấng chơn linh, các sắc màu da và tiếng nói cùng các tôn giáo tất cả, sau nữa vạn vật đồng của trời Phật hóa sanh. Nào là tà ma quỷ quái hiện tại ở trong thế gian này, xin cải tà quy chánh, xin bỏ cố thù thích oán, phải ăn năn theo lệnh, quy y Phật để thoát vòng lao lý, cực khổ, được cố tâm tu thì sẽ được thoát kiếp, cũng có thể ở nơi cõi Phật tu hành được thăng cấp bậc. Tuyên bố vừa rồi thì có nhiều hình bóng các tôn giáo đứng trước mặt tôi. Xin thay lời để tiếp tục nói lại những câu kể trên cho các chân linh nghe. Lúc ấy tôi niệm Phật và vác phướng đi chung quanh chân trời toàn cõi thế giới, đi theo khu ốc, dẫn các chân linh đến Phật sự và Quan Thế Âm Bồ Tát. Tôi đảnh lễ Phật, trình diện các chân linh và cầu xin cho các linh hồn được quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng. Lúc ấy Phật dạy phải vác phướng hiệu triệu và đưa các chân linh đến động của Tiêu Diện Đại Tướng Quân. Khi tôi vừa đến cửa Đức Tiêu Diện, tôi thấy hai bên cột trụ cửa rất cao và có một cánh cửa nguyên tấm, bề ngang 3 thước, bề dài 4 thước. Chính giữa tấm cửa, hai bên cột trụ có cục sắt. Tự nhiên cửa ấy tung lên, tôi vác cờ hiệu triệu vô. Tôi thấy Đức Tiêu Diện mặt mày dữ tợn, tựa tựa mặt hổ lang, mặc áo lông cọp, dưới vận chăn da cọp, mang một đôi hia đen và vớ có vần xéo trắng. Ngài nói tiếng hùng hào: "Đây là các chân linh đến tu phải không?" Tôi đảnh lễ Ngài và đáp: "Mô Phật, xin đưa các chân linh đến quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng." Đức Tiêu Diện Đại Tướng Quân cầm một cây cờ xéo vải trắng, ria đen, có sòi giấu xung quanh, bay tung lên cao khỏi đầu tôi, ước chừng 3 thước, ra lệnh cho các chân linh vào. Lúc ấy tôi cũng đi theo để xem trong ấy có những gì. Tôi dòm qua phía bên mặt, thấy những bà phước mặc quần áo như dưới thế gian, cũng chắp tay dưới ngực. Đến chặng khác thì tôi thấy nhiều phụ nữ mặc áo đủ màu như người Việt Nam, một tốp khác mặc áo như người Trung Hoa, có viền vải đen và có theo đủ thứ chỉ ngũ sắc. Đứng trên một tấm đá có bông, đưa tay chào nhiều kiểu, tay mặt giơ lên, tay trái chống nạnh, hai chân đứng thẳng rẳng. Cũng có người làm như vậy, nhưng lại co một chân. Tôi cũng cúi đầu chắp tay mô Phật. Vô đến một lớp nữa, tôi thấy những người đàn bà ấn và cao miên, choàng khăn như ông sải, chắp tay trên trán chào tôi. Tôi cũng trả lễ mô Phật. Rồi tôi đi tới nữa, thấy còn hằng hà sa số chân linh nam phụ lão ấu, đủ các nước không thể tả cho xiết được. Lúc ấy gần đúng giờ, tôi trở lại đảnh lễ Đức Tiêu Diện Đại Tướng Quân, cầu xin Ngài hộ độ cho các chân linh được tu hành và độ cho tôi công phu được sáng láng. Đoạn tôi rút cây phướng xin ra về. Tôi trở lại Phật sự và Đức Quan Âm đảnh lễ xong xuôi trở về bản thể. Qua đêm sau, tôi cũng tiếp tục công phu như thường lệ. Trong 5-7 ngày công phu, cũng có một lần đi hiệu triệu. Làm như vậy trong 3 tháng. Có một hôm, tôi cũng công phu đi đến Phật sự và đến đảnh lễ Đức Quan Âm. Đức Quan Âm phán rằng: "Cho con được quyền đi hiệu triệu, khi nào bản tánh nhớ đến là đi." Tôi đảnh lễ rồi ngó lại hình bóng tôi, có mặc áo cẩm bào thiết giáp, tựa như y phục hộ pháp, trên đầu đội cái mũ sòi vàng 3 bông đỏ, hai lỗ tai đeo 2 cục ngọc có tui. Tôi mừng và đảnh lễ Đức Quan Âm và Phật sự rồi trở về bản thân. Một hôm nữa, tôi công phu đến đảnh lễ Phật sự như thường lệ. Đức Phật cho tôi biết trước, đến tháng 6 năm 1958, tôi mãn số, nhưng khuyên tôi rằng: "Môn đệ ráng cần mẫn tu thêm." Lúc ấy tôi đảnh lễ và trở về bản thân. Sáng lại, tôi lâm bệnh, xem lại lịch, thì nhằm tháng 4 năm 1956 mùa hạ. Bệnh của tôi trầm trệ, ăn không ngon. Đến khám bệnh, bác sĩ cho hay là bệnh đau gan, bao tử và ruột. Tôi uống thuốc và tiêm thuốc, khi bớt khi không. Tôi đến sư tôi là ông Cao Minh Thiền Sư. Ông cũng được biết, đến năm 1958, tôi sẽ bị nạn. Sư tôi dạy tôi lên chùa Châu Thới, có ông thầy coi chùa, nương theo đó mà dưỡng thân tị nạn. Và có một người phụ nữ là môn đệ của sư tôi, hộ dưỡng cho trong khi có việc cậy đến. Nhưng tá túc được 7 ngày, có sư tôi lên thăm, tôi tỏ ra không thích ở nữa, vì sự tu hành khác chí hướng. Tôi yêu cầu sư tôi cho phép tôi về, thì sư tôi cũng có lòng chọn nhiều chỗ rất tốt tại nơi Cầu Bông, Bà Chiểu để cho tôi cất lều ở, vì ở đó cũng có nhiều phụ nữ môn đệ của sư tôi ở. Tôi có thể ở đó coi chừng phái nữ thế dùng cho sư tôi luôn thể. Nhưng tôi không vừa ý, trở về nhà đi tầm chỗ tu tâm dưỡng tánh. Lúc tôi đang suy tính thì có một môn đệ tôi tên là Chính Vàng, một cô tên là Năm Mẫn và một cô già môn đệ của sư tôi xin đi theo để nhờ tôi trị bệnh. Tất cả đồng sửa soạn hành lý, đi xe tới Long Thành, thuê xe ngựa vào chùa Thiên Thai Chính Nóc. Chỗ đó êm đềm đất rộng nhưng vắng người vì thời cuộc. Khi xe đến chùa, chúng tôi mang hành lý vào chùa xin ở tạm, thì có ông sư ở chùa tên là Thầy Bảy thuật lại rằng phía sau cách chùa chừng 100 thước, kế bên núi có động tên là Linh Quy. Linh Quy là một mái đá của núi ve ra của Đức Thầy Thiên Thai trước kia. Kêu thợ hồ xây đắp trên nóc hình một con rùa. Ở dưới có nhiều cục đá chỏ lên làm cột và vách đá thẳng dính vào núi. Trong ấy sắp đặt đủ tiện nghi tu hành, nhưng lúc thời cuộc bị phá hư hào chút ít, cho đến chùa Thiên Thai cũng vậy. Tôi xuất ra 2.000 đồng để cúng chùa và xin sửa chữa 3 ngày. Lúc ấy thì ông thầy Bảy đưa tôi đến gặp một ông hộ trưởng là một ông cựu tri phủ cùng một dòng họ với tôi. Ông ấy đồng ý cho tôi ở tạm lại chùa 7 ngày để sửa sang động Linh Quy. Lúc ấy người bệnh là cô hai, nghịch chí hướng xin về, còn lại 3 người. Sửa sang động Linh Quy xong, tôi ở được 3 tháng thì bệnh tôi cũng được thuyên giảm hơn lúc trước. Đến năm 1957, bệnh tôi trở lại nhiều. Tôi đến St. Paul điều trị hao hơn 12.000 đồng. Một hôm tôi nằm vừa nhắm mắt thấy Đức Quan Âm Bồ Tát đưa tay rờ ngực và bụng tôi. Sáng lại bệnh tôi chỉ còn chút ít thôi. Tôi ráng ở nhà thương 2 ngày rồi về. Dưỡng bệnh 1 tháng tại nhà, tôi cũng phổ độ cho toa cứu bệnh, cũng chữa các bệnh lãng trí. Tôi thường nghiên cứu, nhắm mắt ở đây mà biết được bên kia. Có một người bạn của tôi tên là Hoàng Chí Doãn đưa một bệnh nhân lãng trí đến, tôi cũng theo con mắt để dòm xem gia đình ấy bị cái gì. Tôi được thấy có một gốc cây đã bị đốn. Tôi có vẽ hình tướng gốc cây rồi tự đi đến nhà chùa mà xem, thì thấy rõ y như vậy. Tôi biết bệnh này lâm vào ngũ hành. Vì lập chùa thờ Phật nhưng chí hướng theo ngũ hành là đem lại nguồn lợi cho nhà chùa, cho nên nội bọn đều bị nhân quả không thể chữa hết. Có nhiều trường hợp tôi đã xét và thấy như vậy. Muốn nghiên cứu sự thật, có phải là tôi đã được lên trời không? Lắm lúc tôi xuất hồn làm tan đám mây trên trời. Sau khi mở mắt xét lại thì cũng y như vậy. Tôi vẫn được biết ngũ hành là giúp cho bản thể mọi người cùng linh hồn. Qua tháng sau, tôi cũng vui như trước. Lúc ban ngày, tôi cũng nhắm mắt lên trời xem xét cơ cấu hoạt động của ngũ hành và tiên Phật. Tôi xuất hồn đi mỗi ngày 1 giờ vào buổi sáng lúc 8 giờ. Cứ 15 phút phải trở về bản thể, nói lại cho thơ ký chép. Chỉ được thấy cảnh này cảnh nọ thôi. Tất cả bao la trong 9 tầng trời Phật, lên đến tầng minh triết, có mây sáng chói nhưng không cảnh. Tôi được gặp một ông hình đen như đồng đen sáng chói. Tôi đảnh lễ và hỏi ông. Ông chỉ nói mô Phật mà thôi, cộng lại tất cả. Tôi đi một tháng 28 ngày, phí công vô ích. Tôi tức mình. Một hôm, tôi công phu đến đảnh lễ Phật. Phật hỏi, môn đệ đi dạo các tầng trời Phật có thấy chi không? Tôi đảnh lễ thưa có, nhưng Đức Phật cũng không đề cập đến chuyện trên trời. Tôi trở về bản thân, tiếp tục công phu trong 10 ngày như thường lệ. Một hôm đúng ngọ, trên đầu tôi nghe một tiếng nổ nhỏ. Tôi thấy hơi nặng đầu. Tôi nhắm mắt dòm lại trong ngũ tạng tôi, thấy ánh sáng mặt trời rọi đủ nào làm mây, sao, mặt trời, mặt trăng, cũng như trên trời. Tôi mở mắt suy nghĩ cho bản thể ta là tiểu thiên địa thật không sai, và lại nhắm mắt công phu như thường lệ. Qua bữa sau, khi ăn sáng vừa rồi, thì tôi thấy con mắt tôi chói một lần sáng. Tôi chẳng biết việc gì. Tôi nhắm mắt xem lại, thì cũng như hôm qua. Trong lương tâm tôi bắt buộc suy nghĩ bầu trời, thế giới, trái đất và những ngũ hành trọng trách, làm việc từ dưới đất cho tới trên trời. Tôi được phát huệ thấy rõ. Tôi hồ nghi và tự nhắm mắt xuất hồn lên không trung dò xét lại một lần nữa, thì cũng không khác gì sự thấy khi tôi mở mắt. Tôi được thấy hình thù trái đất to lớn, hình tròn như hột vịt. Ngay giữa trái đất, phía dưới có một